Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Tiêu Dạ này, hắn cần phải đuổi nàng đi. Kể từ ngày đó, Đường Tuấn Ân dùng trăm phương nghìn kế để tìm cách đuổi Hàn Tiêu Dạ đi, dùng tất cả các thủ đoạn để bắt nạt nàng. Nhưng hắn chỉ duy trì được một năm bởi vì nàng rất là nhàm chán. Đến cùng là có bao nhiêu tục chứ? Đường Tuấn Ân vừa đến quán ăn khuya của bạn, liền bắt đầu than phiền cùng đám bạn thân. Nếu không vì mẹ bắt hắn mỗi lần chủ nhật phải về nhà ăn cơm, mà vừa khéo đồ ăn của Hàn Tiểu Dạ nấu lại rất là ngon, hắn mới bỏ qua không nghĩ đến việc phải đối mặt với nữ nhân thô tục đó. Tính xấu của hắn so với thời niên thiếu đã nén xuống rất nhiều, không còn dễ tức giận. Chỉ khi ở cùng với đám học phổ thông này thì tính cách mới không còn che giấu, cứ thế mà phát huy. Đeo một cặp kính đen khó coi, gần như che cả khuôn mặt nha. Tóc thì để dài rồi thắt bím. Con gái thời này còn có ai mặt kiểu này cơ chứ? Đúng là thô tục muốn chết mà. À Tuấn à, hình như cậu rất là để ý đến con dâu bé này nha. A Bân bật thốt ra một câu trọng điểm. Tớ làm gì lại để ý đến con nhóc đó chứ? Hắn rất là muốn đuổi nàng đi, nhưng cha mẹ lại rất là yêu thương nàng. Hơn nữa nàng lại luôn phục tùng hắn, khiến hắn khó mà có thể ra tay. Cậu mỗi lần đến đây đều bắt đầu kể con dâu bé như thế này, con dâu bé như thế kia, hại bọn tớ tò mò muốn chết. Không biết nàng thật sự là như thế nào đó. Chủ quán ăn khuya là A Tề, mắt nhấp nháy nói. Những người còn lại đều hiểu ý mà cười to. Đường Tuấn Ân đảo mắt nhìn một vòng quanh đám bạn rồi tức giận nói. Muốn biết như vậy thì tự mình mà đi nuôi một đứa con dâu từ bé đi. Ta phải nuôi nha, cảm giác như là đào tạo người đẹp thực là tốt mà. A Đường vừa ngáp vừa nói. Đường Tuấn Ân hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nghĩ đến miếng thịt hồng hồng chuẩn bị ăn lại bị cướp đi thì liền cảm thấy khó chịu. Vì sao hắn lại bị con nhóc kia nấu ăn bó buộc chứ? Thật sự là không có thiên lý mà. À Tuấn à, người có định kết hôn với con dâu bé đó không hả? Ba cặp mắt không hẹn đều nhìn thẳng về hắn, đồng thời mặt cũng không sợ mà bị đánh tự động tiến sát lại. Mau cầm miệng lại. Đừng Tuấn Ân khóe miệng run run. Đám bạn tốt này thực sự là khiến hắn vừa buồn cười lại vừa tức giận. Kết hôn ư? Ba mẹ hắn có ý định đó, nhưng mà hắn liều chết không theo. Hắn tự biết hắn không thể thực hiện. Về phần của nàng, hắn không nhìn ra được suy nghĩ thật của nàng. Nàng luôn cúi đầu nói chuyện, hắn gần như là thích thú sự ván mắt của nàng. Nàng trước đây mới còn nói thật là đáng yêu, ánh mắt ngập nước, khuôn mặt phúng phính, lại còn ngọt ngào gọi hắn một tiếng Tuấn ca ca. Nhưng từ khi hắn cư xử thô lỗ với nàng, nàng cũng không còn nở ra nụ cười với hắn. Hắn bắt nàng gọi hắn là thiếu gia thì nàng cũng tuân theo mà gọi. Việc này khiến hắn có cảm thấy một chút hụt hẫng. Mới trước đây, nàng còn phản kháng lại hắn, chọc giận hắn, tạo cho hắn rất nhiều hứng thú. Mỗi ngày hắn đều vắt hết óc để nghĩ phương pháp bắt nạt nàng, rồi tưởng tượng nàng sẽ mang đến cho hắn sự trả thù kinh ngạc nào đó. Nàng so với các nữ sinh hay viết thư tình cho hắn thì thú vị hơn nhiều. Một ngày không bắt nạt nàng, hắn liền cảm thấy không thoải mái tự nhiên. Có điều, nói hắn ức hiếp nàng vì ghét nàng cũng hoàn toàn không đúng. Khi nàng tuyên chiến cùng với hắn, ánh mắt to tròn đầy tịch ý, hai gò má hồng hồng, toàn tâm toàn ý mà phẫn nộ, quật cường khiến cho người ta không thể bỏ qua. Cái đầu bé bé cũng rất là có chí khí mà đứng thẳng, cằm nâng cao như muốn đem sức lực toàn thân mà đối phó với hắn, khiến hắn cảm thấy nàng kinh diễm khắc thường. Bị hắn khi dễ, nàng cũng không nhận thua, cho dù thua cũng không khóc, chỉ biết trừng mắt phẫn nộ mà nhìn hắn, trừng đến nỗi khiến hắn bội phục, bất tri bất giác mà xem nàng trở thành đối thủ ngang hàng, chỉ có nàng mới tư cách đọ với hắn mà thôi. Hắn bắt nạt nàng đến nghiện, mỗi ngày đều rất là khoái nhạc. Chỉ là hắn không ngờ, nàng đột nhiên lâm trận lùi bước, nàng thật sự làm cho hắn thất vọng. Kể từ khi nàng ăn cơm nắm bị hư, tinh thần hắn cũng trở nên sa sút, bị đả kích nghiêm trọng. Sau lại nhìn thấy bộ dáng cúi đầu lo sợ của nàng, hắn lại càng không thích ứng được. Làm ơn đi mà, làm như là tiểu bạch thỏ chết nhát, làm sao hắn có thể bắt nạt được đây? Nghĩ vậy, hắn thực là cảm thấy buồn bực. Hắn vì thái độ ngoan ngoãn phục tùng 8 năm này của nàng mọc buồn bực, thật sự là đáng chết. Hắn mở bình rượu ra rồi đổ tràn ly, muốn uống cho thật đã. À Tuấn à, chẳng lẽ là cậu sợ con dâu bé đó sao? Chỉ cần nàng ta về nhà, cậu lại chạy tới đây uống rượu xài sầu, lại còn cùng với bọn này uống đến tận sáng nữa chứ. Có lẽ đúng là như vậy nha. Thật là một đám bạn vô tích sự, chỉ toàn là đả kích hắn. Đường Tuấn Ân không chịu nổi chiêu kích tướng, đập bàn một cái, đem ly rượu uống cạn. Ai thèm sợ nàng chứ? Ta đến bây giờ lập tức trở về, đem nàng ta xem có thể làm gì ta đây. Hàn Tiểu Dạ theo lịch hoạt động của hắn mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.